Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1279 rút lui thành phố Gotham. Hải, mỹ nữ, thật xảo a, cao gầy nữ nhân mang màu đen bằng da bịt mắt. Nàng ở Black Widow khuôn mặt thượng đánh giá hai mắt. Theo sau tầm mắt dư quang liền ngắm hướng tay nàng vali. Hải, tiểu cô nương, người động tác cũng thực mau a. Cái này xung đại bối xưng hô làm cao gầy nữ nhân hơi hơi sửng sốt. Theo sau Black Widow tiên chân liền đến trước mắt, này một chân lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, lại chiếm 3 phần đánh lén tiện nghi. Cao gầy nữ nhân không có đón đỡ, mà là dùng một loại thực xảo diệu nện bước sau này lui 2 bước, trực tiếp tránh thoát này một chân công kích phạm vi. Black Widow biết kế hoạch của chính mình lại ra bại lộ, hiện tại chỉ có thể chơi ngạnh. Trong lòng cảm thán chính mình gia nhập Avenger lúc sau, tựa hồ đã bị này băng ra hỏa lây bệnh. Chính mình một cái vương bài đặc công, bị trở thành chiến sĩ dùng, mỗi ngày đều ở ngạnh sát vọt mạnh. Lần này khó được làm lại nghề cũ, muốn tìm trước kia cảm giác. Kết quả vẫn là bị ngoài ý muốn nhân tố phá hủy, một bên oán trách Avenger không khí không tốt, một bên thừa cơ lao ra đại môn. Nàng dọc theo thông đạo nhanh chóng chạy vội. Ở nhìn đến một phiến cửa sổ sát đất sau, thân thể cuộn thành một đoàn, bước chân bỗng nhiên gia tốc, bả vai đối với pha lê liền đâm một cái đi, nàng điên rồi. Nơi này chính là lầu 11. Cao gầy nữ nhân không kịp kinh hãi, nàng hành động một bước chậm bước chậm, đuổi tới cửa sổ sát đất trước. Vừa lúc thấy Black Widow trong tay bắt lấy một phen chủy thủ, ở trong đêm đen giống như một cái uyển chuyển nhẹ nhàng gót. Nàng chỉ thủ đâm vào vách tường chung, lôi ra một đạo từ trên xuống dưới hoa ngân, mượn này triệt tiêu tự thân trọng lực, lần này nhìn như tiêu sái, thực tế đối cân bằng tính, lực cánh tay cùng chỉ thủ tài chất đều là nghiêm túc khảo nghiệm. Chơi không vui liền cùng chịu chết giống nhau. Cao gầy nữ nhân nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái chung quanh, bởi vì Black Widow phá cửa sổ mà ra, đã kinh động dưới lầu nhà ăn nội rất nhiều hắc bang phần tử. Lúc này nàng nếu là không đi, nên thay người bối nồi, thầm mắng một câu đen đủi. Chính mình chỉ là ra tới chơi chơi mà thôi, như thế nào liền gặp loại này xui xẻo sự. Nàng đồng dạng thả người nhảy ra cửa sổ, chỉ là nàng tại hạ trụy khi vứt ra một cây roi dài, tiên đầu cuốn lấy vách tường mặt bên một cây rào chắn, giống chơi đánh đu giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng mà lạc hướng mặt đất, cũng ở theo sau biến mất ở đêm tối giữa. Black Widow không ngừng biến hóa chạy trốn phương hướng, lại giữa đường thay đổi 2 lần tướng mạo, tự nhận sẽ không lại bị theo dõi sau, trở về phía trước an toàn phòng, hội hợp hó cai đám người. 2 ngày này giết chóc hơn nữa đêm nay hành động, khiến cho cả tòa thành thị đều bởi vậy sôi trào lên. Black Widow chuẩn bị làm mấy người phân công nhau rút lui ca đàm, ở bọn họ xem ra, Space Stone giá trị vô pháp đánh giá, nhưng ở người địa phương trong mắt, đây là một quả tỷ lệ không tồi ngọc bích, ai cũng đoán không được trong đó bí mật. Chia quân chỉ là vì mê hoặc có khả năng xuất hiện truy binh. Black Widow đối đêm nay gặp được cao gầy nữ nhân rất coi trọng, không nghĩ ở chi tiết thượng ra bại lộ. Lúc này Space Stone cùng bình thường đá quý không khác nhau, mấy người tùy thân mang theo, nếu gặp được kịch liệt giao hòa, như vậy có rất lớn tỷ lệ bị tổn hại. Một khi đá quý tổn hại, kia phiền toái có thể to lắm. Black Widow lại lần nữa làm ra quyết đoán, từ hỏa lực mạnh nhất, lực cơ động tối cao, lúc này đã khôi phục đến không sai biệt lắm. War Machine cầm Space Stone đi trước, bọc giáp bên trong có một ít không gian, mà ca đàm trước mắt tới xem không người có thể đánh vỡ này trang phục giáp, làm hắn nương bóng đêm trực tiếp bay trở về tinh thành cùng Captain America Stark hội hợp. Black Widow tắc cùng Hawkeye, Nebula ở ca đàm chế tạo một ít hỗn loạn, yểm hộ War Machine trước triệt, nhìn theo War Machine rời đi an toàn phòng. 3 người phân biệt đi trước thành đông, thành tây cùng thành nam chế tạo hỗn loạn, lúc sau là đoạt xe vẫn là trộm xe, hoặc là chính là kỵ xe đạp. Mặc kệ làm thế nào chứ, mấy người cũng chưa gánh nặng. Đi tinh thành tập hợp là được, biện pháp này đơn giản thô bạo. Nhưng lại phi thường phù hợp mấy người năng lực. Vô luận là Black Widow vẫn là Hawkeye hoặc là Nebula, đều là độc hành hiệp. Bọn họ một mình hành động rất lợi hại, nhưng là tụ ở bên nhau. Ngược lại vướng bận, Black Widow ở thành Đông Kíp nổ một nhà hắc bang kho hàng. Lúc sau bậc lửa sát đường hai nhà tên là nhà máy hóa chất. Thực tế là bột giặt xưởng sinh sản tuyến. Ở nàng rời đi hiện trường chuẩn bị tìm kiếm phương tiện giao thông thời điểm gặp trở ngại, hải. Mỹ nữ, cứ như vậy cấp là muốn đi đâu a? Một chiếc trọng hình xe máy đột ngột mà giết ra tới. Tiếng gầm rú chung Black Widow không có quay đầu lại. Nháy mắt bộc phát ra chính mình lớn nhất tốc độ. Giống một trận gió giống nhau xuyên qua hẻm nhỏ. Lại ở đường phố chung rẽ trái hữu vòng. Ý đồ thoát khỏi phía sau truy binh, tuy rằng nàng tốc độ đã sớm đột phá nhân loại cực hạn. Nhưng xe máy lái xe lại dựa vào thành thạo địa hình ưu thế gắt gao mà đi theo nàng, Black Widow mạnh mẽ mà lật qua một đạo rào chắn. Trước mắt rộng mở thông suốt, nơi này thế nhưng có một cái ngã tư đường. Nàng thầm mắng một câu, phát hiện phía trước gặp qua cao gầy nữ nhân từ một bên giết ra tới. Chính cười như không cười mà nhìn nàng, chính mình đối cái này phá thành thị địa hình vẫn là không. Thân a, này không phải tự thân năng lực vấn đề. Sở dĩ bị đuổi theo một cái là bởi vì đối phương có xe máy. Chính mình muốn cố kỵ thể lực. Một cái chính là đối phương địa hình thục. Black Widow tính toán đâu ra đấy mới đến 2 ngày. Nàng có thể nhớ kỹ thành thị lộ tuyến cũng đã thực ghê gớm. Một ít đầu đường cuối ngõ tiểu đạo không tự mình đi một lần căn bản không có khả năng biết, bất quá. Nàng không chút nào luống cuống. Dùng một loại gần như lỗ mãng tư thái về phía trước chạy gấp, xe máy nữ lái xe vội vàng ra tốc đuổi. Theo, Black Widow cho dù ở cao tốc chạy vội chung vẫn như cụ liếm liếm môi. Làm ra một bức dụ hoặc bộ dáng. Nghiêng đầu nói, ta thích ngươi xe, ta đây liền tặng cho ngươi. Cao gầy nữ nhân ha hả cười không ngừng. Mắt thấy hai người sắp song song. Nàng buông lỏng ra xe máy bắt tay. Thân thể nửa ngồi xổm xe máy đệm thượng. Bàn tay giơ lên trước ngực. Vận sức chờ phát động. Giống một con chờ đợi vồ mồi đại hình động vật họ mèo. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Black Widow. Tùy ý xe thể theo quán tính tiếp tục đi phía trước lao tới. Black Widow có thể nhìn ra nữ nhân này. Trên người không có bất luận cái gì cường hóa. Hoàn toàn chính là trời sinh cân bằng tính hảo. Nàng nhìn đến phía trước có một cái khúc cong. Đột nhiên bộc phát ra tốc độ. Hướng một khác sườn chạy tới. Cao gầy nữ nhân lúc này cũng giống một phen xúc thế đã lâu cự cung. Thân thể của nàng căng chặt đến mức tận cùng. Mũi chân mãnh điểm. Tùy ý xe máy ngã vào ven đường. Sườn cái cùng mặt đất vẽ ra một chuỗi hỏa tinh. Chính mình tắc giống một con liệp báo giống nhau nhào hướng Black Widow bởi vì xoay người mà lộ ra. Phía sau lưng, phát ra một nửa. Nàng liền biết hỏng rồi. Đối phương không quen thuộc địa hình là đối phương sai lầm. Chính mình coi thường địch nhân. Đây là chính mình sai lầm, Black Widow rõ ràng là hướng phía bên phải chạy trốn. Nhưng nàng dựa vào chính mình cường đại thân thể tố chất. Chính là một cái vặn eo xoay người. Ở cao gầy nữ nhân mãnh phát cùng mặt đất trung gian dùng một cái cùng loại với hoạt sạn giống nhau. Động tác xuyên qua đi. Theo sau tật chạy 2 bước. Chân trái nhẹ cong. Túm lên đối phương xe máy. Xoay người lên xe. Nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Cao gầy nữ nhân đuổi theo một đoạn. Nhưng nàng chỉ ở ven đường tìm được rồi chính mình trang ở xe máy nội máy định vị. Mà Black Widow sớm đã nương bóng đêm yểm hộ rời đi thành phố Gotham. Hết chương.